Độc Cô Lão Thất đến để cho người trong Đan Minh Huyền Quốc không thể không cẩn thận đón tiếp. Dù sao thì ở Độc Cô gia, Độc Cô Lão Thất chính là nhân vật quyền thế thuộc về tầng lớp cao tầng, hơn nữa còn là đệ đệ của gia chủ, trong toàn bộ Huyền Quốc này cũng được xem như hàng cao thủ. Lão có thân phận như vậy tiến vào Đan Minh, Trần Vĩnh Niên nhất định phải tự mình ra nghênh đón, nếu không sẽ bị coi là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Độc Cô Lão Thất chỉ đi đến một mình cũng không mang bất luận tùy tùng nào theo. Nhưng cho dù lão chỉ đi một mình cũng đã khiến cả Đan Minh Huyền Quốc cảm nhận được áp lực. Độc Cô Thất gia đến Đan Minh ta, thật khiến cho Đan Minh ta rực rỡ hẳn lên. Trần Vĩnh Niên ôm quyền nói. Độc Cô Lão Thất cũng ôm quyền hoàn lễ. Lão có thể không để những người khác trong Đan Minh vào mắt, nhưng Trần Vĩnh Niên thì phải tôn trọng. Dù sao Trần Vĩnh Niên cũng có thân phận không tầm thường. Độc Cô Lão Thất dù là cao tầng của Độc Cô gia, nhưng nếu quả thật so sánh thiệt hơn thì vẫn không bằng được Trần Vĩnh Niên. Ngoại trừ Trần Vĩnh Niên ra thì mấy trưởng lão khác trong Đan Minh cũng đi ra đón tiếp. Mạc Tử Minh cũng đứng sau lưng Trần Vĩnh Niên, vẻ mặt tương đối lạnh nhạt, dường như việc đánh Độc Cô Thanh Vân trước đó căn bản không phải do hắn làm vậy. Trần lão, ta không mời mà tới, không làm cho các ngươi không cao hứng đó chứ. Độc Cô Lão Thất nhìn thoáng qua Mạc Tử Minh, lập tức không mặn không nhạt nói. Trần Vĩnh Niên cười, đương nhiên sẽ không, Đan Minh ta vĩnh viễn hoan nghênh dạng anh hùng hào kiệt như Độc Cô Thất gia. Thế nhưng có ít người cũng không hoan nghênh lão phu, Độc Cô Lão Thất nhàn nhạt nói. Lời này có ý gì mấy người ở đây đều hiểu rõ ràng, đây là nói cho Mạc Tử Minh, cũng là phát tiết bất mãn cho Độc Cô Thanh Vân bị Mạc Tử Minh đánh. Trần Vĩnh Niên cười nói, xem ra thất gia đang bất mãn trong lòng, nhưng chuyện lúc trước ta cũng đã biết, ta ở đây nói lời xin lỗi với thất gia đại nhân đại lượng hẳn là sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt này. Độc Cô Lão Thất hừ một tiếng, Thanh Vân ở Đan Minh vô lễ, bị giam cũng là hắn tự làm tự chịu, lão phu sẽ không giúp hắn nói cái gì. Thật ra có thể nghĩ như vậy thì không có gì tốt hơn, Trần Vĩnh Niên cười ha hả. Độc Cô Lão Thất không quanh co lòng vòng, nói thẳng luôn, Phương Lâm đâu, ta muốn gặp hắn một chút. Thế Độc Cô Lão Thất nhắc đến Phương Lâm, Trần Vĩnh Niên cũng hiện vẻ khác lạ nói, thật ra chờ một lát, Phương Lâm lập tức đến ngay. Độc Cô Lão Thất gật đầu không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Phương Lâm đến, nhìn thấy Trần Vĩnh Niên và mấy người đều đang bồi tiếp một lão nhân gầy gò, ánh mắt không khỏi chớp động một chút. Gặp qua Trần Lão và mấy vị trưởng lão, Phương Lâm ôm quyền hành lễ với Trần Vĩnh Niên và mấy vị cao tầng Đan Minh. Mạc Tử Minh nháy mắt với Phương Lâm, dường như đang ra hiệu cho hắn. Phương Lâm đương nhiên hiểu rõ Mạc Tử Minh có ý gì. Độc Cô Lão Thất nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt rất lăng lệ. Phương Lâm lập tức có một loại cảm giác như bị hung phú, khủng bố để mắt tới. Một luồng áp lực vô hình từ trên thân Độc Cô Lão Thất tràn ngập ra, ép thẳng về phía Phương Lâm. Thân thể Phương Lâm chầm xuống giống như có ngọn núi lớn đặt trên người, khiến cho hắn lập tức muốn cúi xuống. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt khó coi, vừa lên đến đã phóng thích uy áp, đây là muốn cho mình một đòn phủ đầu ra oai sao? Bọn người Trần Vĩnh Niên tự nhiên cũng nhận ra dị thường, nhưng họ cũng không xuất thủ hóa giải cho Phương Lâm. Dù sao Độc Cô Lão Thất này cũng không làm việc quá mức, chỉ là thả ra chút uy áp, còn không đến mức đối với Phương Lâm sản sinh tổn thương gì. Đương nhiên, nếu như Độc Cô Lão Thất tiếp tục phóng thích uy áp mạnh hơn, vậy thì Trần Vĩnh Niên sẽ xuất thủ ngăn trở. Phương Lâm cắn răng, cho dù Độc Cô Lão Thất này chỉ phóng xuất một phần uy áp rất nhỏ, nhưng bản thân Độc Cô Lão Thất có thực lực quá mạnh, cho dù chỉ là uy áp rất nhỏ thì cũng đã để Phương Lâm có một loại cảm giác giống như không thể thở nổi vậy. Chẳng qua Phương Lâm cũng không chịu khuất phục, hắn cắn chặt răng, thân thể vẫn thẳng tắp, tựa như một cây tùng trong gió tuyết, mặc cho gió tuyết dữ dội ta sừng sững bất động. Phương Lâm lại có thể ương ngạnh như thế, Độc Cô Lão Thất hơi híp mắt lại tiếp tục phóng thích uy áp. Thân thể Phương Lâm thoáng động, hiển nhiên cảm nhận được uy áp đại tăng, hai chân run lên, trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Trần Vĩnh Niên nhìn qua Độc Cô Lão Thất một chút, hy vọng hắn có thể dừng tay. Nhưng Độc Cô Lão Thất lại giống như không chú ý tới ánh mắt của Trần Vĩnh Niên, vẫn đang phóng thích uy áp về phía Phương Lâm. Mạc Tử Minh lộ vẻ lo lắng, nếu còn tiếp tục, sợ rằng Phương Lâm sẽ chịu không nổi. Trên mặt của Độc Cô Lão Thất lộ chút đắc ý, lão chính xác muốn để Phương Lâm khuất phục, muốn để hắn biết đắc tội với Độc Cô gia sẽ có kết quả thế nào. Cho dù nơi này là Đan Minh, Độc Cô Lão Thất cũng không lo lắng gì. Lão cho dù ngay trước mặt Trần Vĩnh Niên giết Phương Lâm, cùng lắm thì để Trần Vĩnh Niên bọn này bất mãn mà thôi. Không thể bởi vì một tên Phương Lâm mà liều mạng với lão. Nói trắng ra, hiện tại Phương Lâm còn quá mức nhỏ yếu, Đan Minh sẽ không bởi vì một người nhỏ yếu như vậy mà cùng với Độc Cô gia phát sinh xung đột quá lớn. Ngay khi Độc Cô Lão Thất cùng mấy người ở đây đều cho rằng Phương Lâm sắp không chiên trì nổi, Phương Lâm lại mạnh mẽ đứng thẳng người lần nữa. dù là thân thể run run không ngừng, dù cho trong mắt đã nổi lên tia máu, dù rằng độc cổ lão thất tỏa ra uy áp đủ để nghiền nát bất luận một võ giả địa nguyên nào, nhưng Phương Lâm vẫn không chịu khuất phục. Cho dù xương cốt nát tan, Phương Lâm cũng muốn đứng đó tuyệt không cúi đầu. Hừ, độc cổ lão thất nổi giận, tỏa ra uy áp như vậy mà không áp đảo một con sâu cái kiến có cảnh giới địa nguyên. Việc này đối với lão mà nói quả thực chính là mất mặt mũi, lập tức thả ra uy áp càng mạnh, đã đạt đến trình độ có thể áp đảo cả thiên nguyên nhất trọng. Oanh! Uy áp buông xuống, thân hình Phương Lâm lảo đảo một cái, xém chút ngã xuống đất. Nhưng sau một khắc, Phương Lâm lại nắm chặt đôi tay, cả người gân xanh nổi lên cực kỳ dữ tợn, khóe miệng đã có máu tươi chảy xuống nhưng vẫn không ngã. Cảnh tượng này để mấy người ở đây đều phải biến sắc, bao quát cả độc cô lão thất, còn người cũng co rụt lại, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Độc cô lão thất có tự tin, uy áp mà lão bây giờ thả ra, đủ để cho một võ giả thiên nguyên nhất trọng phải nằm dạt trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng Phương Lâm này chỉ có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, ngay cả nửa bước thiên nguyên đều không phải, lại có thể dưới uy áp của lão mà kiên trì lâu như vậy. Điều này thực sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Phương Lâm trợn mắt thật lớn nhìn chằm chằm độc cô lão thất, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Độc cô lão thất lại tiếp tục tăng lên, lão nhất định phải áp đảo Phương Lâm, để Phương Lâm quỳ gối trước mặt lão, như vậy mới có thể khiến lửa giận trong lòng lão lắng xuống. Thật ra, tốt quá hóa dở. Trần Vĩnh Niên cuối cùng cũng mở miệng, đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên, trong lúc vô hình dễ dàng hóa giải uy áp do độc cô lão thất phát ra. Phương Lâm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng trong cơ thể cũng còn không có dễ chịu, gần như muốn thổ huyết. Độc cô lão thất thì lại chấn kinh nhìn Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên vừa rồi vẫy tay một cái đã triển lộ ra thực lực, rất có cảm giác là thâm bất khả chắc. Ở độc cô gia, thực lực của độc cô lão thất cũng xếp hàng đầu, tuy không được xếp vào top 5, nhưng trước 10 thì có một chân. Thế nhưng Trần Vĩnh Niên này khiến độc cô lão thất có cảm giác không tầm thường, chỉ ít thì lão tự hỏi không có lòng tin có thể đánh một trận với Trần Vĩnh Niên. Khóe miệng Phương Lâm đã có máu tươi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dáng mặc dù chật vật nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, không chịu phục độc cô lão thất. Cảnh tượng này để Trần Vĩnh Niên âm thầm gật đầu, trong lòng đối với Phương Lâm càng thêm thưởng thức. Độc cô lão thất, thân là tiền bối lại ra tay với vãn bối ác độc như vậy, thực sự là cô uy phong. Mạc Tử Minh có phần không cam lòng nói. Độc cô lão thất nhìn Mạc Tử Minh một chút. Lão Phu chỉ hơi trừng trị hắn mà thôi, ta đã 5 lần 7 lượt để hắn đến bái kiến, hắn lại không để Lão Phu và độc cô ra vào mắt. Cũng may là ta, nếu như nhị ca ta ở đây, sợ là Phương Lâm này sớm đã bị xử tử. Nhị ca mà trong miệng độc cô lão thất nói đến chính là cường giả có lòng dạ độc ác nhất trong độc cô gia, ở huyền quốc có thể nói hung danh hiển hách. Phương Lâm mặc dù đối với độc cô gia có hơi bất kính, nhưng hắn dù sao cũng là luyện đan sư của đan binh ta. Ngươi có hành vi như vậy chẳng lẽ không để đan binh ta trong mắt sao? Mạc Tử Minh nghiêm nghị nói. Độc cô lão thất lộ vẻ hở hững, chỉ là một tên Phương Lâm mà thôi. Cho dù lão phu giết hắn thì đan binh có thể làm gì được ta? Bá đạo không chút kiêng dè. Độc cô lão thất cũng không phải là không để đan minh vào mắt, mà không để Phương Lâm vào mắt. Theo độc cô lão thất xem ra, Phương Lâm chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, mà hắn thì là một nhân vật có quyền lực ở độc cô gia. Giết một tên Phương Lâm nho nhỏ, cho dù đan minh bất mãn trong lòng, cũng sẽ không bởi vì Phương Lâm mà đối với lão như thế nào, càng sẽ không đối với độc cô gia như thế nào. Nói trắng ra là Phương Lâm còn không đủ phân lượng và giá trị, không đủ để đan minh phải giúp Phương Lâm che mưa chắn gió. Nếu như Phương Lâm là một đại sư đan đạo ở cấp độ ngũ đỉnh, như vậy độc cô lão thất cũng không dám làm càn. Dù sao tên tuổi của đan đạo đại sư không phải để trưng cho đẹp. Đối với đan minh, bất kỳ một đại sư đan đạo nào cũng đều trọng yếu, sẽ không cho phép bất cứ người nào khi nhục. Hôm nay thất gia đến không phải là muốn quét mặt mũi đan minh ta sao? Trần Vĩnh Niên không nhanh không chậm nói. Ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này, cho dù Trần Vĩnh Niên hắn dưỡng khí rất tốt thì trong lòng cũng không thoải mái. Độc cô lão thất cũng không dám quá mức làm càn, ôm quyền với Trần Vĩnh Niên. Trần lão quá lo lắng rồi. Lão phù vô cùng tôn trọng đan minh, chỉ là Phương Lâm cùng với đại tiểu thư độc cô gia ta có chút khúc mắc, việc này nhất định phải kết thúc. Nghe nói như thế, trong lòng Phương Lâm trầm xuống, nên đến thì cuối cùng vẫn đến. Giữa mình và độc cô niệm mặc dù căn bản không có cái gì, nhưng độc cô gia sẽ không nghĩ như thế, Chu Dịch Thủy cũng sẽ không nghĩ vậy. Muốn để cho Chu Dịch Thủy thỏa mãn, muốn để độc cô gia thuận lợi gả độc cô niệm cho Chu Dịch Thủy, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là diệt trừ vết nhơ như mình. Trần Vĩnh Niên cau mày nói, giữa Phương Lâm và độc cô nhà đầu kia có khúc mắc gì đáng để thất gia ngươi phải hung sưu động chúng như vậy? Độc cô lão thất hử một tiếng. Khúc mắc trong đó thứ cho tại hạ không thể nhiều lời, chỉ là hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi. nhưng ta cũng sẽ không đả thương tính mạng hắn, Trần huynh yên tâm. Phượng Lâm cười lạnh, chỉ sợ việc bây giờ ngươi muốn làm nhất chính là một trường giết chết ta. Độc Cô Lão Thất nhìn Phương Lâm một chút, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, thậm chí có thể nói là hờ hững, dường như trong mắt hắn Phương Lâm đã là một người chết. Nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Lão Thất, trong lòng Phương Lâm càng cẩn thận. Lão gia hỏa này quả nhiên có sát tâm, chó đẻ, còn nói cái gì mà không thương tổn tính mạng của mình, đây rõ ràng là nói nhảm. Nếu mình thực sự bị Độc Cô Lão Thất này mang đi, khẳng định là không còn mạng mà về. Đến lúc đó người đều chết rồi, Trần Vĩnh Niên cho dù tức giận đi nữa thì cũng không làm gì được Độc Cô Lão Thất, mình cũng chỉ có chịu chết vô ích. Không được, ngươi không thể mang Phương Lâm đi, Mạc Tử Minh nói. Trần Vĩnh Niên cũng lắc đầu, thất gia vẫn nên trở về đi, trừ phi là Phương Lâm tự mình nguyện ý đi theo ngươi, còn nếu hắn không nguyện ý, đàn mình ta vẫn sẽ che chở hắn. Nói xong Trần Vĩnh Niên nhìn về phía Phương Lâm, Phương Lâm hiểu ý lập tức nói, vãn bối đương nhiên muốn lưu lại đàn minh, sẽ không theo bất luận kẻ nào rời đi. Độc Cô Lão Thất nhướng mày, Trần huynh, đây cũng không phải chỉ một mình ta muốn dẫn Phương Lâm đi, mà rất nhiều cao tầng Độc Cô gia ta đã quyết định, Phương Lâm nhất định phải đi một chuyến đến Độc Cô gia. Lời này vừa nói ra lập tức khiến Trần Vĩnh Niên và mấy trưởng lão đàn minh đều hơi biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Phương Lâm. Không ngờ việc này lại nghiêm trọng như vậy, liên lụy đến cao tầng của Độc Cô gia. Trần Vĩnh Niên bọn họ cũng không biết giữa Phương Lâm và Độc Cô Niệm có quan hệ gì. Họ chỉ cho rằng Phương Lâm và Độc Cô Gia có ân oán, Độc Cô Gia tìm đến Phương Lâm trả thù mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra thì sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Độc Cô Lão Thất rõ ràng đang tạo áp lực, nhấc lên tới cao tầng của Độc Cô Gia, phân lượng coi như không nhẹ. Dù sao một người Độc Cô Lão Thất nói có lẽ Trần Vĩnh Niên không coi ra gì. Nhưng nếu như rất nhiều cao tầng Độc Cô gia cộng đồng quyết định muốn dẫn Phương Lâm đi, vậy thì Trần Vĩnh Niên hắn cần phải cân nhắc. Nếu như hôm nay Lão Phu không mang Phương Lâm đi, hoặc là Trần huynh muốn ngăn cản, vậy có lẽ ngày sau chính là mấy huynh đệ Độc Cô gia ta cùng đến nơi này đòi người. Độc Cô Lão Thất vẻ mặt lạnh lùng nói. Trần Vĩnh Niên trầm mặc, mặc dù hắn không thích bị người ta uy hiếp, nhưng không hề nghi ngờ Độc Cô Lão Thất hoàn toàn chính xác đã làm ra một chút tác dụng, khiến Trần Vĩnh Niên phải do dự. Mấy huynh đệ của Độc Cô gia đều là cường giả uy danh hiển hách, nếu như ngày khác thật cùng nhau đến nơi này, Trần Vĩnh Niên hắn cũng không gánh được áp lực lớn như vậy. Mạc Tử Minh có chút nóng nảy nói, Độc Cô gia đây là muốn cùng đan binh ta vạch mặt sao? Mặc dù Độc Cô gia ngươi ở huyền quốc thế lớn, nhưng ở cửu quốc đan binh ta có địa vị gì? Độc Cô Lão Thất ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Độc Cô Lão Thất vốn không có để ý, cười nhạo một tiếng. So với Độc Cô gia ta, đan minh đương nhiên khổng lồ hơn rất nhiều, nhưng ta chỉ hỏi một câu, Phương Lâm này đáng giá để đan minh các ngươi phí hết tâm tư bảo đảm sao? Câu nói này xem như nói đến điểm mấu chốt, cũng chính là nguyên nhân mà Trần Vĩnh Niên do dự. Ở phương diện đan đạo, Phương Lâm chính xác là có biểu hiện rất kinh diễm, cũng vì đan minh huyền quốc bù đắp dẫn linh thuật xem như là người có công, nhưng hắn dù sao chỉ là một võ giả địa nguyên cửu trọng, chỉ là một luyện đan sư tam đỉnh, đối với đan minh mà nói giá trị bây giờ thực sự quá thấp. Vì một tên Phương Lâm mà cùng toàn bộ Độc Cô gia trở mặt, vậy thì có đáng giá hay không? Đoán chừng là bất luận người nào cũng đều cảm thấy là không đáng, Trần Vĩnh Niên cũng không ngoại lệ. Độc Cô gia tạo ra áp lực thực sự quá lớn để hắn khó tránh khỏi có chút do dự. Phương Lâm nhìn phản ứng của Trần Vĩnh Niên trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên là vậy. Đối với đan minh huyền quốc mà nói mình có phân lượng vẫn còn quá nhẹ. Trần Lão, vãn bối muốn cống hiến một vật cho đan minh. Phương Lâm bỗng nhiên nói, hắn cũng muốn vì mình mà tranh thủ ra một con đường sống. Trần Vĩnh Niên lộ ra một chút ngoài ý muốn, lúc này Phương Lâm đột nhiên muốn tặng cho hắn vật gì đây, dở cho quỷ gì. Độc Cô Lão Thất hé mắt dường như nghĩ tới điều gì lập tức lên tiếng. Trần huynh, người tỏ thái độ rõ ràng đi, hôm nay để ta mang Phương Lâm đi, hay là để cho những huynh đệ khác của Độc Cô gia ta tự mình đến trò chuyện với ngươi? Trần Vĩnh Niên lộ vẻ khó xử, hắn tự nhiên không hy vọng Phương Lâm bị Độc Cô gia mang đi, nhưng cứ nếu mạnh mẽ đối đầu với Độc Cô gia, ra sức chèn ép, dường như có chút không đáng. Phương Lâm có chút lo lắng bèn lên tiếng, Trần Lão xin hãy rời bước qua đây một chút. Trần Vĩnh Niên lộ ra vẻ mặt khác thường, nhìn Độc Cô Lão Thất một chút, sau đó không nói một lời cất bước, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn, đi theo ta, Trần Vĩnh Niên nói. Trần Vĩnh Niên rời khỏi nơi đây, mang theo Phương Lâm đi đến một thiên điện khác. Ngươi còn muốn nói gì? Trần Vĩnh Niên hỏi. Phương Lâm không chút do dự vỗ túi cửu cung, lấy ra một khỏa ngọc giản cung kính giao cho Trần Vĩnh Niên. Đây là... Trần Vĩnh Niên có vài phần nghi hoặc, và lúc này giao cho hắn một khối ngọc giản là muốn làm gì? Trần Lão vừa xem là biết, Phương Lâm thần bí cười nói. Trần Vĩnh Niên hồ nghi nhìn Phương Lâm, sau đó dùng nội kình thâm nhập vào ngọc giản để kiểm tra. Không nhìn còn tốt, Trần Vĩnh Niên vừa nhìn lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt căn bản không có biện pháp nào từ khối ngọc giản này rời ra. Trần lão cảm thấy thế nào? Phương Lâm cười hỏi. Trần Vĩnh Niên hô hấp lộ ra dồn dập, trong ngọc giản này thậm chí có một loại thuật luyện đan cổ xưa, đồng thời còn là đan dược cực kỳ thượng đẳng. Cái loại cấp bậc này so với dẫn linh thuật kia thì không kém chút nào. Ngươi lấy được thuật luyện đan này từ đâu? Trần Vĩnh Niên không thể không hỏi. Thân là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một luyện đan sư cao cấp, nhìn thấy đan phương cổ xưa loại này còn là đan phương đã thất truyền từ lâu, tự nhiên khó có thể giữ được bình tĩnh. Phương Lâm ôm quyền nói, đan phương này tự nhiên là vị lão tiền bối ngày trước truyền thụ cho vãn bối. Trần Vĩnh Niên khẽ cau mày, dường như đã hiểu tại sao Phương Lâm làm như thế. Ngươi tặng đan phương này cho ta là mong muốn ta che chở ngươi, không cho độc cô lão thất mang ngươi đi sau. Trần Vĩnh Niên nói, đúng vậy. Phương Lâm nói, đây chính là ý nghĩ của hắn, trả một cái giá lớn để đạt được Trần Vĩnh Niên, thậm chí là đan minh che chở mình. Phương Lâm cũng không còn biện pháp nào khác, thực sự là xuất phát từ việc bất đắc dĩ mới có thể đưa ra hạ sách này. Dù sao làm vậy cũng có sự phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép, Phương Lâm chỉ có thể lựa chọn loại tình huống này để tháo dỡ bức tường phía đông, lấp đầy bức tường phía tây, giải quyết ngay cục diện trước mắt. Trần Vĩnh Niên mắt lộ tinh quang. Ngươi có thể nói cho ta biết giữa ngươi và độc cô gia rốt cuộc có ân oán gì? Vì sao độc cô lão thất lại đối với ngươi cố chấp như vậy? Phương Lâm cười khổ, liền nói hết quan hệ giữa hắn và độc cô niệm, cùng chuyện hoàng thất huyền quốc dự định muốn đám hỏi với độc cô gia cho Trần Vĩnh Niên biết. Sau khi Trần Vĩnh Niên nghe xong rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ, náo loạn hồi lâu hóa ra Phương Lâm quả thực chính là bị tai bay vạ gió. Cái gì cũng chưa từng làm thì đã bị độc cô gia và phủ thái tử coi là đối tượng phải diệt trừ. Nhưng cũng khó trách, từ thái độ của hoàng thất mà xem thì thái tử Chu Dịch Thủy sợ là 89/10 sẽ muốn cưới độc cô niệm làm phi. Như vậy, Phương Lâm đã từng cùng độc cô niệm ở chung có chút liên quan sẽ trở thành cây gai trong lòng Chu Dịch Thủy. Tự hỏi có một cây gai ghim trên người thì ai mà chẳng muốn đem nó nhổ ra. Hơn nữa, Phương Lâm tồn tại cũng sẽ khiến độc cô gia cảm thấy xấu hổ. Người đã gả cho thái tử làm sao có thể cùng nam tử khác có chút quan hệ không nói rõ được. Đây là vết nhơ trên người độc cô niệm, nhất định phải rửa sạch. Ngươi cùng độc cô niệm thực sự không có gì sao? Trần Vĩnh Niên lộ vẻ hoài nghi nhìn Phương Lâm, hắn rất rõ ràng suy nghĩ của người trẻ tuổi. Nếu từ này và độc cô niệm chung sống dưới một mái hiên mấy tháng trời, ai biết được bọn chúng có đóng gạch hay không? Phương Lâm lộ ra vẻ mặt vô tội nói, vãn bối thề với trời, thực sự không có gì với độc cô niệm. Hơn nữa trên danh nghĩa nàng còn là đồ đệ của ta, ta còn dạy nàng trấn Tam Sơn, làm sao có thể có cái gì? Thấy Phương Lâm nói trịnh trọng như vậy, Trần Vĩnh Niên tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc nhưng cũng miễn cưỡng tin Phương Lâm. Che chở ngươi thì cũng không phải không được, độc cô gia nơi đó thì dễ ứng phó, vấn đề là nếu người hoàng thất cũng muốn làm khó dễ, một mình ta thì khó mà che chở được ngươi. Trần Vĩnh Niên giọng nói mang thâm ý mà nói. Phương Lâm nhìn Trần Vĩnh Niên. Vãn bối vẫn còn thuật luyện đan cổ xưa khác, nếu như Trần lão có thể bảo hộ vãn bối thì vãn bối sẽ đem hai loại thuật luyện đan cổ xưa dâng lên. Nghe vậy, Trần Vĩnh Niên nhất thời cả kinh, nếu như Phương Lâm nói không ngoa, vậy giá trị của Phương Lâm đã có thể không cần nói là biết, đáng giá để Trần Vĩnh Niên hắn bảo hộ. Tốt, Trần Vĩnh Niên nói. Phương Lâm thấy Trần Vĩnh Niên cuối cùng gật đầu đáp ứng, trong lòng thở dài một hơi. Dùng thuật luyện đan đã thất truyền để trao đổi xem ra là có hiệu quả, Trần Vĩnh Niên cái lão hồ ly này cuối cùng đã phải động tâm. Trần Vĩnh Niên lập tức nhận ngọc giản mang Phương Lâm trở về đại điện. Độc cô lão thất liếc mắt chú ý tới Phương Lâm, dường như đã buông lỏng rất nhiều, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Trần huynh, nói thật cho người biết, không chỉ có mình độc cô gia ta, mà còn cả hoàng thất cũng đang ngó chừng hắn, dựa vào đan minh huyền quốc ngươi, sợ là không che chở được hắn đâu, độc cô lão thất nói. Lời vừa nói ra mấy người đây đều lộ vẻ dầu dĩ nhìn về phía Trần Vĩnh Niên. Ngay cả hoàng thất đều muốn xuất thủ với Phương Lâm, đan minh thật đúng là không cần thiết che chở hắn nữa. Đồng thời chống lại độc cô gia và hoàng thất huyền quốc, đan minh căn bản là ăn không tiêu. Dù cho hai thế lực lớn này không dám đối với đan minh huyền quốc làm gì, nhưng đan minh dù sao cũng cắm rễ ở huyền quốc, dưới sự liên thủ của hai thế lực lớn hoàn toàn có thể cho đan minh ở huyền quốc nửa bước khó đi, rơi vào hoàn cảnh hết sức khó xử. Vì một Phương Lâm mà chống lại hai đại thế lực của huyền quốc, đây tuyệt đối là một hành vi không sáng suốt. Mạc Tử Minh cau mày, hắn rất muốn giúp Phương Lâm, nhưng chỉ dựa vào mình hắn thì không có khả năng đối kháng với độc cô gia và hoàng thất. Mấu chốt nhất là thái độ của Trần Vĩnh Niên, dù sao đan minh huyền quốc do hắn định đoạt. Độc cô lão thất nở nụ cười nhạt, Khi lão nghĩ đến chính lão mang ngọn núi lớn hoàng thất này ra dọa, Trần Vĩnh Niên sẽ phải biết chừng mực, chắc chắn sẽ không tiếp tục che chở Phương Lâm nữa. Tiểu tử Chu Dịch Thủy muốn cưới Độc Cô Niệm làm phi, sự tồn tại của ngươi gây trở ngại đến tất cả mọi chuyện, diệt trừ ngươi cũng là chuyện không có biện pháp, trong lòng của Độc Cô Lão Thất thầm nói. Phương Lâm cũng đang nhìn vào Trần Vĩnh Niên, chỉ là trên mặt lão hổ ly này căn bản không có biểu tình dư thừa gì, cũng hoàn toàn không nhìn ra lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Phương Lâm thậm chí có chút bận tâm, lão hổ ly này cầm đồ đạc của hắn rồi đột nhiên đổi, bán mình đi, vậy thì có thực sự là có khổ mà nói không nên. Phương Lâm là một phần tử của Đan Minh, ta thân là chủ quản Đan Minh Huyền Quốc, nên đương nhiên phải che chở mỗi một luyện đan sư Đan Minh. Đây chính là thái độ của Trần Vĩnh Niên ta. Trần Vĩnh Niên mở miệng, giọng điệu âm vang hữu lực, gương mặt chính khí nghiêm nghị. Mấy người ở đây đều sợ đến ngây người, thời điểm Trần Vĩnh Niên nói lời này trên mặt biểu lộ quang minh lẫm liệt, tựa như cả người hắn đều phát sáng. Người không biết hắn thì còn tưởng rằng lão gia hỏa này là một con người chính trực vô tư. Nhưng trên thực tế mấy trưởng lão Đan Minh bao quát cả Mạc Tử Minh đều biết, Trần Vĩnh Niên không chỉ có thực lực cao thâm mặt chắc, càng là một lão hồ ly, thuộc về cái loại không có lợi ích thì không làm. Phàm là chuyện gì hắn đều sẽ cân nhắc rất nhiều khía cạnh, sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Mà hiện tại Trần Vĩnh Niên lại lựa chọn che chở Phương Lâm, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn thì hoàn toàn không phải đang giả vờ. Hắn hiển nhiên đã quyết tâm, thái độ vô cùng kiên quyết. Nghe được Trần Vĩnh Niên nói lời như vậy, Phương Lâm mới thực sự thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ lão hổ ly này lâm trận lật lọng. Xem ra, Trần Vĩnh Niên này còn đang nhớ thương những thuật luyện đan cổ khác trên người mình. Bằng không mà nói một thuật luyện đan cổ đúng là không thể đả động được hắn. Độc Cô Lão Thất ngạc nhiên một hồi, chính mình cũng đã mang cả hoàng thất ra dọa. Nhưng Trần Vĩnh Niên này vậy mà còn muốn lựa chọn che chở cho Phương Lâm. Chẳng lẽ đầu óc của hắn bị vào nước hay sao? Hay là tuổi tác quá lớn cho nên bắt đầu hồ đồ đần độn rồi? Trần Vĩnh Niên đương nhiên không hồ đồ. Mặc dù tuổi tác của hắn hoàn toàn chính xác là rất lớn nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Trần Huynh, ta thấy người vẫn nên suy nghĩ kỹ càng một chút. Phương Lâm này không đáng để người coi trọng như thế. Độc Cô Lão Thất nhíu mày không thôi. Sự tình phát triển có chút vượt ngoài dự liệu của lão. Trần Vĩnh Niên lộ vẻ nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, Phương Lâm đều là luyện đan sư của Đan Minh ta. Nếu như ta bỏ mặc hắn, vậy thì những luyện đan sư ở Đan Minh Huyền Quốc này sẽ nghĩ về Trần Mỗ như thế nào? Nghe được Trần Vĩnh Niên nói những lời này, lại nhìn vào kỹ năng biểu diễn của hắn, khóe miệng Phương Lâm co giật. Người này thực sự là tuổi tác càng cao thì càng không muốn mặt mũi. Mình đã có da mặt đủ dày, nhưng lão gia hỏa này mở mắt nói lời bịa đặt mà cũng xuất thần nhập hóa đến vậy. Độc Cô Lão Thất có chút cả giận nói, Trần Huynh, chẳng lẽ Phương Lâm này đã nói gì với ngươi? Trần Vĩnh Niên lắc đầu nói, Phương Lâm chỉ nói rõ với ta về việc giữa hắn và Độc Cô Niệm nha đầu kia mà thôi. Thật ra căn bản cũng không có gì. Chỉ là Độc Cô gia các người nghĩ quá nhiều mà thôi. Trong việc này Phương Lâm không có bất cứ sai lầm gì, cho nên cũng không cần thiết phải tiếp nhận bất luận điều gì hết. Độc Cô Lão Thất thực sự có một loại kích động muốn phát điên, một đôi mắt trợn trừng nhìn vào Phương Lâm rất muốn lấy tay trực tiếp đánh chết Phương Lâm ở đây. Trần Vĩnh Niên sớm đã có phòng bị đứng chắn trước người Phương Lâm, nghiêm mặt nói, thật ra, nơi này là Đan Minh, nếu như ngươi muốn xuất thủ với Đan Minh ta, vậy chắc chắn sẽ phải nhận tất cả luyện đan sư trong thiên hạ lên án. Lời này nói ra lập tức để cho Độc Cô Lão Thất biến sắc, trong lòng khó thở, nhưng thật đúng là không dám ở đây tùy tiện làm bậy. Nếu thực sự làm Trần Vĩnh Niên này phát bực, đến lúc đó luyện đan sư trong Huyền Quốc đoán chừng đều sẽ đối với Độc Cô gia mình kính sợ mà tránh xa, vậy thì sẽ rất khó làm việc. Trần Huynh, cho dù Độc Cô gia ta bỏ qua hắn, Hoàng Thất cũng sẽ không bỏ qua kẻ này, Độc Cô Lão Thất cắn răng nói. Trần Vĩnh Niên liếc mắt nhìn lão, bình thản nói, bên phía Hoàng Thất tự của lão phù ra mặt, không cần thất gia phải lo lắng. Chỉ cần Độc Cô gia không tiếp tục dây dưa với Phương Lâm là được. Độc Cô Lão Thất tức giận đến mức muốn thổ huyết. Lão rất hoài nghi giữa Phương Lâm và Trần Vĩnh Niên có phải đã tiến hành giao dịch ngầm nào đó hay không. Nếu không thì tại sao Trần Vĩnh Niên đột nhiên có thái độ kiên quyết như thế? Thực sự là quá khác thường. Mạc Tử Minh nhìn thấy Trần Vĩnh Niên tỏ thái độ, nỗi lòng lo lắng cũng hoàn toàn hạ xuống. Tuy rằng hắn vẫn rất nghi hoặc tại sao Trần Vĩnh Niên đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng ít ra Phương Lâm đã an toàn là được. Tốt. Nếu Trần Huynh đã muốn che chở Phương Lâm này, vậy ta cũng không còn gì để nói. Chỉ là hy vọng đến lúc đó Trần Huynh không nên hối hận. Độc Cô Lão Thất cực kỳ buồn bực nói. Có hối hận hay không cũng là chuyện của Trần Mỗ. Không cần thất gia phải quan tâm. Thất gia thân là chủ sự của Độc Cô gia tại Huyền Đô, chắc là cũng rất bận rộn, đi thong thả, ta không tiễn. Trần Vĩnh Niên hời hợt nói trực tiếp hạ lệnh trục khách. Độc Cô Lão Thất nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn về phía Phương Lâm, lập tức mang nộ khí đẩy mình trực tiếp rời đi. Sau khi Độc Cô Lão Thất rời đi, Trần Vĩnh Niên vỗ bả vai Phương Lâm, lộ vẻ mặt tán thưởng. Chỉ là Phương Lâm cũng hiểu ý gia hỏa này, cho dù lão hồ ly này không nói. 3 ngày sau, Văn Bố sẽ dâng 2 loại thuật luyện đan cổ khác lên, chỉ là hy vọng Trần Lão không nên qua cầu rút ván, Phương Lâm cung kính nói. Trần Vĩnh Niên nở nụ cười, tiểu tử ngươi, vậy mà coi Trần Mỗ ta là loại người như vậy sao? Lão Phu là loại người qua cầu rút ván kia hay sao chứ? Phương Lâm rất muốn nói là đúng vậy, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn nên ngậm miệng cho thỏa đáng. Hiện tại tính mạng của mình vẫn phải dựa vào lão nhân dở hơi này che chở. Độc Cô Lão Thất về đến phủ đệ, lão bà và Độc Cô Thắng thấy lão một thân một mình trở về thì đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Trong lòng của Độc Cô Lão Thất rất tức giận, nhất là nhìn mấy ánh mắt khác thường của lão bà và Độc Cô Thắng kia, càng là giận không có chỗ phát tiết. Người mau liên hệ với nhị ca, để nhị ca tự mình đến đây. Độc Cô Lão Thất bỏ lại một câu, phịch một tiếng trốn vào mật thất tu luyện. Độc Cô Thắng vừa nghe đến 2 chữ nhị ca này lập tức rụt cổ lại. Hắn thân là trung niên, thanh niên trong Độc Cô gia tự nhiên rõ ràng người nhị ca trong miệng thất gia nói đến là ai. Lão bà càng biết rõ hơn, đẩy khuôn mặt là vẻ kinh sợ. Chẳng qua là một tên Phương Lâm nho nhỏ, vậy mà muốn kinh động nhị ca tự mình đến sao? Ở trong phủ Thái tử Chu Dịch Thủy nghe thuộc hạ báo cáo, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang suy tư điều gì, thân sắc lộ vẻ lạnh nhạt nhàn nhã. Ha ha, Trần Vĩnh Niên cái lão hổ ly kia lại muốn che chở cho Phương Lâm sao? Chu Dịch Thủy mở to mắt vừa cười vừa nói. Mặc dù đang cười nhưng trong mắt Chu Dịch Thủy lại có một tia hàn mang. Thái tử, Trần Vĩnh Niên đã muốn che chở Phương Lâm, vậy chúng ta sợ rằng không cách nào đối với Phương Lâm làm gì cả. Trừ khi là hắn rời khỏi Huyền Đô, chúng ta mới có cơ hội hạ thủ. Người thuộc hạ kia cúi đầu, hiển nhiên vô cùng kính sợ Chu Dịch Thủy, khi nói chuyện còn không dám ngẩng đầu lên. Chu Dịch Thủy nhẹ nhàng nói, đã như vậy trước hết để cho Phương Lâm kia sống thêm mấy ngày, nhưng nếu Độc Cô Niệm lại đi gặp Phương Lâm, nhất định phải nhìn chằm chằm. Vâng, thuộc hạ kia lui xuống. Mộng Viện cô nương, người quản sát đường các ngươi đâu, chuẩn bị khi nào thì động thủ. Chu Dịch Thủy nhìn bóng hình xinh đẹp ở sau bình phong khẽ nói. Thế nào? Thái tử Điện Hạ không có cách nào ra tay, muốn nhờ lực lượng của ẩn sát đường ta sao? Ở sau bình phong một giọng đội điệu kiều mị đến tận xương truyền đến, chính là nữ tử Mộng Viện của ẩn sát đường. Phương Lâm cũng là mục tiêu của ẩn sát đường ngươi. Nghĩ tới lấy thủ đoạn của ẩn sát đường các ngươi, cho dù Phương Lâm ở trong đan minh thì cũng sẽ có cơ hội ra tay chứ. Chu Dịch Thủy nhàn nhạt nói. Nếu Thái tử Điện Hạ cũng đều nói như vậy, ẩn sát đường ta đương nhiên là muốn góp một phần lực, nhưng có thể đắc thủ hay không thì không thể nói trước. Mộng Viện lên tiếng. Chu Dịch Thủy ừ một tiếng, có ẩn sát đường xuất thủ, hắn có thể tạm thời không cần để ý tới Phương Lâm, có thể tập trung càng nhiều tinh lực ở trên những chuyện càng quan trọng hơn. Mà trong nháy mắt thì 3 ngày đã trôi qua. Phương Lâm cầm 2 loại thật luyện đan cổ xưa đã chuẩn bị giao cho Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên mừng tới phát khóc, bởi vì Phương Lâm giao cho Trần Vĩnh Niên tới 3 thuật luyện đan cổ xưa, mà mỗi loại so ra đều không kém dẫn linh thuật, hơn nữa đều đã thất truyền từ lâu. Đối với luyện đan sư mà nói thì nó có giá trị không thể đo đoán. 3 loại thuật luyện đan này, vậy thì trong tương lai không xa thực lực đan minh sẽ càng lớn mạnh thêm. Nghĩ tới đây, Trần Vĩnh Niên càng kiên định việc che chở Phương Lâm hơn. Hắn hoài nghi trên người Phương Lâm sợ rằng còn có nhiều thuật luyện đan chân quý khác. Phương Lâm tự nhiên cũng biết là dùng thuật luyện đan đổi lấy sự che chở của Trần Vĩnh Niên cũng không phải biện pháp tốt. Nhưng lúc này Phương Lâm hắn ở Huyền Đô không có chỗ nương tựa, chỉ có thể lựa chọn một biện pháp không tốt đẹp như thế này. Về phần biện pháp này dẫn tới hậu quả gì thì chỉ có thể để tới sau này ứng phó. Một ngày này Trần Vĩnh Niên lại đến tìm Phương Lâm. Phương Lâm còn tưởng rằng lão hồ ly này lòng tham không đáy, muốn từ chỗ hắn đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng lần này Phương Lâm đoán sai, Trần Vĩnh Niên cũng không mở miệng đòi hỏi cái gì, ngược lại cho Phương Lâm xem một phương pháp luyện đan cổ xưa cũ nát không trọn vẹn. Ở một lần trước đó đi ra ngoài, Trần Vĩnh Niên đồng thời mang cả bá thể đan và phương pháp luyện đan cổ xưa không trọn vẹn này về. Trần Vĩnh Niên đã nghiên cứu nó từ lâu và tra cứu rất nhiều cổ tịch, nhưng không có cách nào tu bổ toàn bộ phương pháp luyện đan này, cho nên mới tìm tới Phương Lâm để Phương Lâm thử vận khí một chút. Phương Lâm trợn tròn mắt nhìn Trần Vĩnh Niên, lão gia hỏa này thật đúng là có ý rất tốt à, nhưng ai bảo bây giờ hắn có việc cầu người, chỉ có thể tiếp nhận phương pháp luyện đan này xem một chút. Thế nào, có nhìn ra được cái gì không? Trần Vĩnh Niên đứng ở một bên ân cần hỏi han. Phương Lâm sờ cằm, trong mắt lộ vẻ cổ quái, ngẩng đầu nhìn Trần Vĩnh Niên một chút. Trần Vĩnh Niên càng thêm lo lắng. Người rốt cuộc có thể tu bổ toàn bộ hay không? Tại sao nhìn ta làm cái gì? Phương Lâm vội ho khan một tiếng, khiến phương pháp luyện đan không trọn vẹn trong tay này cũng lay động. Trần lão, đây cũng không phải là đan phương tầm thường nha, giá trị của nó không nhỏ. Nghe vậy Trần Vĩnh Niên càng lộ vẻ mặt vui mừng, hai tay xoa khét lẹt, cảm giác là mình hẳn đã chiếm được một phương pháp luyện đan thượng cổ quý giá, không trọn vẹn nào đó. Chỉ nghe Phương Lâm lại tiếp tục nói, phương pháp luyện đan này còn thiếu sót một số dược liệu, nhưng căn cứ vào phần dược liệu đã có ở trên để phán đoán thì đan dược này chắc là kim thương bất đảo đan. Vừa nghe đến cái tên này, Trần Vĩnh Niên lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là cái ngoạn ý gì vậy? Kim thương bất đảo đan? Tại sao cái tên nghe kỳ quái đến vậy? Kim thương bất đảo đan, đây là loại đan dược gì? Trần Vĩnh Niên có chút nghi ngờ hỏi. Phương Lâm liếc nhìn hắn, trên mặt biểu lộ bí hiểm. Ở thời kỳ thượng cổ thì kim thương bất đảo đan này chính là một thứ vô cùng tốt, là đan dược được rất nhiều nam tử tranh giành, nhất là những nam tử đã có tuổi tác cao. Liếc liếc, họ đối với đan dược này càng yêu thích không buông tay, như những người ở độ tuổi như Trần lão người vậy, kim thương bất đảo đan đối với các người cực kỳ hữu dụng. Trần Vĩnh Niên vừa nghe trong lòng lập tức nóng nảy. Vậy viên đan dược này lợi hại như vậy sao? Nó có rốt cuộc là có tác dụng gì vậy? Phá miệng Phương Lâm co giật nói. Cái này ư? Viên đan dược này có thể khiến cho kim thương của nam tử không ngã, một đêm ngự mười nữ mà không mệt mỏi chút nào. Có thể nói đây là loại thuốc hay được dùng khi đóng gạch. Trần Vĩnh Niên nghe đến đó thiếu chút nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều cảm thấy uể oải. Tiểu tử ngươi, dám đùa giỡn lão phu. Trần Vĩnh Niên tức giận đến giơ tay, hận không thể vỗ một chưởng lên đầu Phương Lâm. Phương Lâm vội vàng nói, đây là phương pháp luyện chế kim thương bất đảo đan. Nếu người không tin, ta có thể tu bổ toàn bộ đan phương này, rồi chính người đi thử một chút dược hiệu của nó là được. Trần Vĩnh Niên nhìn Phương Lâm xì một tiếng khinh miệt, tiểu tử này thật đúng là nghĩ hay. Cái thứ đồ lung tung gì mà muốn để cho Trần Vĩnh Niên ta thử dược liệu, điều này thực sự quá hoang đường. Người không có nói láo đó chứ. Trần Vĩnh Niên hồ nghi nhìn Phương Lâm. Phương Lâm không nói hai lời, trực tiếp móc ra giấy bút viết xuống phương pháp luyện đan, giao lại cho Trần Vĩnh Niên. Đây là phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, nếu Trần lão không tin, luyện chế ra uống thử thì biết. Phương Lâm cười nhạt, trên mặt còn mang theo vài phần cười nhạo. Trần Vĩnh Niên thì giận không có chỗ phát tiết, mang cả phương pháp luyện đan không trọn vẹn và phương pháp luyện đan do Phương Lâm viết xuống mà đi ra. Hắn tự nhiên là muốn đích thân luyện chế ra đan dược để xác nhận một phen. Hơn nữa hắn cũng không muốn tin tưởng phương pháp luyện đan mà mình hạnh hạnh khổ khổ mang về, dĩ nhiên là cái loại phương pháp luyện đan đáng xấu hổ này. Sau khi Trần Vĩnh Niên rời đi thì Phương Lâm trở lại chỗ ở yên lặng tu luyện. Đến nay thực lực của hắn đã đủ để chống lại cao thủ thiên nguyên bình thường. So với thời điểm vừa tới huyền đô thì đã cường đại hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Phương Lâm vẫn cảm giác bản thân quá nhỏ yếu. Ở cái huyền đô này, thậm chí toàn bộ huyền quốc, đừng nói là cảnh giới của Phương Lâm, cho dù là cao thủ thiên nguyên thì cũng đều quá mức nhỏ yếu mà. Chỉ có tiến nhập vào địa nguyên thập trọng, trở thành thiếu niên chí tôn, thì hắn mới thực sự nắm giữ vốn liếng để tung hoành thiên hạ. Đột nhiên Phương Lâm cả người dựng đứng cả tóc gáy, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Lúc này Phương Lâm đứng bật dậy, một lưỡi kiếm lóe sáng hàn quang đánh tới từ phía sau. Tốc độ cực nhanh khiến cho Phương Lâm cũng phải biến sắc. Hắn vội vàng thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Trong chớp mắt, Phương Lâm cùng lưỡi kiếm sắc bén kia kéo ra một đoạn khoảng cách để cho lưỡi kiếm không thể tổn thương tới hắn. Hả? Một bóng đen từ bóng tối đi ra, phát ra vọng nói có vẻ kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại tăng nhanh vài phần hướng thẳng yết hầu của Phương Lâm. Phương Lâm hét lớn một tiếng, một cước đạp thẳng về phía bóng đen kia, nhưng bóng đen cũng cực kỳ linh mẫn. Ở trong không gian chật hẹp như thế, dĩ nhiên lại có thể linh hoạt điều chỉnh giữa thân hình và phương hướng. Phương Lâm một cước thất bại, lưỡi kiếm trong tay bóng đen kia đã đến ngay trước mặt, chỉ kém cự ly mấy ngón tay là có thể cắt đứt yết hầu của Phương Lâm. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm cũng bất chấp những thứ khác, vỗ túi cửu cung móc ra thi ngân sâm ngàn năm. Ai ui! Thi ngân sâm ngàn năm vừa ra, lập tức bị Phương Lâm dùng để chắn trước người. Lưỡi kiếm không có thương tổn đến Phương Lâm mà đâm trúng vào thi ngân sâm ngàn năm. Đầu chết bản đại gia rồi, cái tên Phương Lâm đáng chết này mỗi lần đều khiến cho bản đại gia chịu tội. Thiên nhân sâm ngàn năm liên tục kêu thảm, ánh mắt của bóng đen kia lộ vẻ kinh ngạc. Dám tới giết ta, ta cho người có đến mà không có vẻ. Phương Lâm giận không kiềm được, thừa dịp hắc y nhân này sửng sốt liền vẫy ra một đoàn khói độc vào trên người hắn. Cùng lúc đó bên ngoài cũng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới hướng này. Dù sao động tĩnh ở đây lớn như vậy thì không có khả năng không kinh động tới người bên ngoài. Hắc y nhân lập tức phá cửa sổ mà chạy, y biết là mình đã thất thủ, nhưng y có lòng tin, có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Sau khi người áo đen chạy trốn, cửa phòng Phương Lâm cũng bị phá tung, Mạc Tử Minh là người đầu tiên sộc vào, sau đó Trần Vĩnh Niên và mấy người khác. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn đều nhíu mày hỏi. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt khó coi. Có người muốn giết ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều biến sắc. Là ai muốn giết ngươi? Trần Vĩnh Niên nhìn Phương Lâm hỏi. Phương Lâm lắc đầu. Ta không biết. Hắn thực sự là không biết. Ở Huyền Đô thì Phương Lâm có rất nhiều kẻ địch. Độc Cô Gia có hiểm nghi, Công Tôn Gia có hiểm nghi, Phủ Thái Tử càng có hiểm nghi, thậm chí Tề Tam Hiền cũng có. Hoài nghi quá nhiều người thì Phương Lâm cũng không biết cuộc ám sát lần này là do người phương nào bày ra. Mạc Tử Minh bắt đầu đi quanh trong phòng, bỗng nhiên ngồi xuống một góc, nhặt lên một tờ giấy vàng. Nặc thân phủ là thủ đoạn của ẩn sát đường. Mạc Tử Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe được ba chữ ẩn sát đường, ở đây không người nào có thể giữ được bình tĩnh, đều dùng ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi, lại là bọn chó đẻ ẩn sát đường hạ thủ. Xem ra chính mình thật là bị bọn chúng theo ám rồi, mình đã vào Huyền Quốc vậy mà chúng vẫn còn nghĩ tới việc giết mình. Vì sao ẩn sát đường lại muốn giết ngươi? Trần Vĩnh Niên nhướng mày hỏi, hắn phát hiện mình đã coi thường Phương Lâm này, ngay cả ẩn sát đường cũng đều muốn giết hắn thì quả thực không thể tưởng tượng. Phương Lâm liền nói, lúc ở Càn Quốc ta đã từng cùng ẩn sát đường phát sinh vài lần xung đột, ít, cả đám đều hít sâu một hơi. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, lúc ở Càn Quốc mà hắn đã có xung đột với ẩn sát đường, vậy mà còn có thể sống sót đến bây giờ, quả thực chính là một cái kỳ tích. Ai mà không biết ẩn sát đường kinh khủng cỡ nào, cho dù là những người như Trần Vĩnh Niên bọn họ có thực lực phi phàm, nhưng cũng không dám đi trêu chọc ẩn sát đường. Đối với thế lực thần bí đáng sợ này, luôn dành sự kính sợ tránh xa. Nhưng Phương Lâm này thì sao? Thời điểm mà Hạ Tam Quốc đã đi trêu chọc ẩn sát đường, theo lý thuyết thì hắn hẳn là sớm chết rồi mới đúng, vậy mà còn có thể sống đến bây giờ. Sát thủ của ẩn sát đường lại có thể trà trộn vào đây. Xem ra đàn minh thực sự là quá mức sơ suất, Mạc Tử Minh nói. Trần Vĩnh Niên cũng nhẹ gật đầu, mặc dù cảm thấy Phương Lâm trêu chọc ẩn sát đường thì có chút phiền phức, thế nhưng sát thủ của ẩn sát đường lại có thể không chút kiêng kỵ mà tiến vào đan minh, điều này càng khiến cho Trần Vĩnh Niên để ý hơn. Tăng cường đề phòng, bất luận người nào ra vào đan minh đều phải tiến hành kiểm tra, nhất là những người không thuộc về đan minh, càng phải cẩn thận kiểm tra kỹ càng, Trần Vĩnh Niên phân phó. Phương Lâm cũng đổi một chỗ ở khác, ở lại một nơi gần chỗ Mạc Tiểu Minh bình thường hay luyện đan, như vậy thì cho dù có xảy ra chuyện, Mạc Tiểu Minh cũng kịp thời chạy tới. Mà sau khi trải qua việc này, bầu không khí trong đan minh cũng có phần ngưng trọng, có sát thủ của ẩn sát đường trà trộn vào đây, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Dù sao thì nhiều khi giữa ẩn sát đường và đan minh đều giữ nhau bảo trì khắc chế không tùy tiện đối với nhau xuất thủ, nhưng lúc này ẩn sát đường vậy mà vươn tay vào bên trong đan minh, đây chẳng khác nào xúc phạm tới điểm mấu chốt của đan minh. Trần Vĩnh Niên đã báo cáo việc này lên đại nhân vật phía trên. Đại nhân vật phía trên cũng phản ứng rất nhanh, phái hai cao thủ tới đan minh Huyền Quốc. Không chỉ có vậy, Trần Vĩnh Niên cũng triển khai hành động lôi đình, diệt trừ một số chỗ cứ điểm của ẩn sát đường đóng ở Huyền Đô. Trần Vĩnh Niên hắn cắm rễ ở đan minh Huyền Quốc 20 năm, bằng vào lực lượng trong tay sớm đã trà rõ trong Huyền Đô có vài cứ điểm ẩn sát đường, chẳng qua vẫn luôn không hề động mà thôi. Bây giờ ẩn sát đường xúc phạm tới mấu chốt của đan minh, Trần Vĩnh Niên cũng không cần lưu thủ, trực tiếp diệt trừ một cứ điểm bên trong, đây là đang cảnh cáo ẩn sát đường. Ở trong phủ thái tử, Mộng Viện mang vẻ mặt băng lãnh ngồi trên ghế bạch hổ tử đàn mà ngày thường Chu Dịch Thủy hay ngồi. Chu Dịch Thủy thì đang dạo bước ở trong đại sảnh, sắc mặt bình thản. Thái tử điện hạ, không có ý định cho ta một câu trả lời sao? Mộng Viện mở miệng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Chu Dịch Thủy nhìn ả một cái nói, ta cần cho ngươi câu trả lời gì? Người của ngươi thất thủ mà thôi, liên quan gì tới ta? Mộng Viện cười lạnh nói, người của ta là giúp ngươi ra tay, bây giờ hắn bị Phương Lâm xúc sinh kia độc chết. Một chỗ cứ điểm quan sát đường ta Huyền Đô cũng bị nhỏ, tất cả là bởi vì ngươi. Chu Dịch Thủy cười nói, ẩn sát đường của các ngươi vốn đã cùng Phương Lâm có ân oán cho nên mới ra tay giết hắn, bây giờ thất thủ cũng chỉ có thể trách là người do ngươi phái đi quá vô năng. Mộng Viện nghe vậy lạnh lùng nhìn Chu Dịch Thủy một chút, bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười kiều mị động lòng người. Người của ta vô năng, vậy ta cũng muốn nhìn xem thái tử điện hạ người rốt cuộc có thể giết được Phương Lâm kia hay không. Ánh mắt của Chu Dịch Thủy rất bình tĩnh, không để ý đến nào vẻ trào phúng trong lời nói của Mộng Viện. Phương Lâm chẳng qua là sâu kiến mà thôi, hắn không cản được ta. Hiện tại ta đang có chuyện trọng yếu hơn, đợi khi hoàn thành việc này tự nhiên sẽ thu thập hắn, Chu Dịch Thủy nói. Mộng Viện đứng dậy vọng vẹo cái eo thon, từ phía sau ôm lấy Chu Dịch Thủy. Hung Sơn Bách Thú sắp mở ra, thái tử điện hạ là muốn ở trước khi mở ra học được tuyệt học của các thế lực, lại sau đó ở trong hung sơn bách thú đánh bại quần hùng, trở thành huyền quốc đệ nhất nhân trẻ tuổi sau. Mộng Viện xem thường khẽ nói. Chu Dịch Thủy không có biểu hiện gì, ta sớm đã là huyền quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lời nói này tràn đầy tự tin, còn có khí thế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mộng Viện nở ra nụ cười mê hoặc, đôi bàn tay ngọc mềm mại không xương sờ soạng khắp người Chu Dịch Thủy, chỗ sung mãn trước ngực nàng cũng cọ sát sau lưng hắn. Thế nhưng ngươi cũng chưa từng giao chiến với Độc Cô Nhược Hư, bất bại ngoan đồng bọn họ, làm sao có thể trở thành huyền quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân được? Mộng Viện hỏi. Bọn họ không phải đối thủ của ta, Chu Dịch Thủy nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt có quàng màng chớp động giống như thiên thần hạ phàm. Mộng Viện cười duyên một cái, buông lỏng Chu Dịch Thủy ra, quay người tiến về phía sau bình phong. Ta cũng muốn đi hung sơn bách thú, giọng nói của Mộng Viện truyền tới. Được, Chu Dịch Thủy đáp ứng. Ở trong Đan Minh, bầu không khí có chút không bình thường, bởi vì một trong ngũ đại thiên tài của Đan Minh, Trương Vân Hiên đã khôi phục thương thế. Hắn muốn cùng Phương Lâm tiến hành trận chiến đan đạo lần nữa. Lần trước, ở trong cuộc so tài đan đạo, Trương Vân Hiên bị một chỉ của Mạc Tử Minh đánh trọng thương, không cách nào tiếp tục luyện đan, dẫn tới việc bị loại sớm. Trương Vân Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, gã tự hỏi nếu như mình không bị Mạc Tử Minh gây thương tích, thì Phương Lâm cũng không thể giành được thắng lợi. Cho nên, sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, Trương Vân Hiên lập tức khiêu chiến với Phương Lâm, muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Đối với lời khiêu chiến của Trương Vân Hiên, lúc đầu Phương Lâm căn bản là không thèm để ý đến. Bởi vì hắn căn bản không để Trương Vân Hiên này vào mắt. Nhưng chẳng qua Trương Vân Hiên lại cực kỳ quá phận, cả ngày kêu gào, đồng thời tuyên bố Phương Lâm không dám so tài với mình, cho nên mới phòng thủ mà không chiến. Càng ngày càng có nhiều người cảm thấy Phương Lâm lo lắng thất bại, cho nên không tiếp nhận lời khiêu chiến của Trương Vân Hiên, dẫn đến là không ít người ở trong Đan Minh không ngừng là bàn luận xôn xao. Các người nói xem, Phương Lâm có phải là sợ Trương Vân Hiên hay không, cho nên không dám ứng chiến? Rất có thể, ta đã cảm thấy trước đó Phương Lâm thắng được bá thể đan kia hoàn toàn nhờ vào vận khí tốt. Không sai, nếu như lúc ấy Trương Vân Hiên không bị tổn thương, chỉ sợ còn chưa tới lượt Phương Lâm hắn. Cứ chờ xem đi, nếu là Phương Lâm đánh chết cũng không ứng chiến, vậy thì thực sự là có vấn đề. Vậy nếu vạn nhất Phương Lâm ứng chiến thì sao? Nếu hắn ứng chiến thì đoán chừng cũng không thắng được Trương Vân Hiên. Vậy vạn nhất Trương Vân Hiên lại thua thì sao? Vậy thì kệ mẹ ngươi. Đối với những tiếng bàn luận này, Phương Lâm căn bản không có để trong lòng, thầm nghĩ bọn họ đều là đang nói linh tinh. Về phần Trương Vân Hiên không ngừng khiêu khích, Phương Lâm cũng bắt đầu lựa chọn không nhìn. Dù sao hiện tại hắn càng muốn xung kích vào địa nguyên thập trọng hơn, mà không phải lãng phí thời gian tranh cao thấp với một thằng bại tướng. Nhưng khi hắn tỏ thái độ không để ý thì ở trong mắt người khác lại trở thành biểu hiện nhát gan tránh chiến. Trong lúc nhất thời ở Đan Minh, có không ít người đều đang chỉ trỏ Phương Lâm. Như thế nào? Phương Lâm kia còn không ứng chiến sao? Tề Tam Hiên đang ở trong phòng luyện đan, Trương Vân Hiên cũng ở chỗ này cung kính đứng trước mặt Tề Tam Hiên. Trương Vân Hiền lắc đầu, trên mặt mang vẻ âm trầm nói. Phương Lâm kia căn bản không có để ý tới lời khiêu chiến của ta. Hừ, nếu hắn không ứng chiến, vậy ta sẽ để hắn không thể không ứng chiến. Tề Tam Hiên lạnh giọng nói, trong đôi mắt có ánh sáng âm hiểm chớp động. Một ngày này Đan Minh đón chào mấy đại nhân vật, đều là những người có tai to mặt lớn và thân phận ở Huyền Đô. Trần Vĩnh Niên tự mình mang theo một đám trưởng lão và chấp sự ra ngoài đón tiếp, mời những người này vào trong Đan Minh. Những đại nhân vật này có vương gia Huyền Quốc, có chủ sự của thế lực nhất lưu trú đóng Huyền Đô, cũng có một chút là cao thủ võ đạo thành danh từ lâu. Mỗi người đều có địa vị cao, Trần Vĩnh Niên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, thân là người cầm lái ở Đan Minh Huyền Quốc, đồng thời là tiền bối cao tầng Đan Minh, cho nên tư thái là vẫn phải có. Trần Vĩnh Niên dùng lễ tiếp người nhưng không khúng đúm, không để cho người ta cảm thấy quá mức hèn mọn. Trần Lão, nghe nói Đan Minh các người có một thiên tài không tầm thường, tên là Phương Lâm có phải không? Một vị vương gia Huyền Quốc mở miệng, Trần Vĩnh Niên gật đầu, vừa cười vừa nói. Vương gia, quả nhiên tin tức linh thông, Đan Minh ta hoàn toàn chính xác có một luyện đan sư tên là Phương Lâm, nhưng cũng không được coi là thiên tài gì. Trần Lão, ta cũng biết Phương Lâm kia đánh bại mấy thiên tài khác trong Đan Minh của ngươi, đây cũng chưa tính là khó lường hay sao, mau bản hắn ra để chúng ta nhìn một chút. Tên vương gia bụng phệ nói. Không sai, mấy người chúng ta cũng không mấy khi tới chỗ này, để chúng ta kiến thức thiên tài Đan Minh các ngươi một chút, cũng coi như là có chuyến đi không tệ đi. Một vị trưởng lão tông môn nhất lưu mở miệng. Trần Vĩnh Niên thầm nghĩ, ngày bình thường mấy người các ngươi đều rất ít đến Đan Minh ta, hôm nay tự nhiên tụ lại một chỗ, có trời mới biết các ngươi đánh cái chủ ý gì. Nhưng Trần Vĩnh Niên lại không cách nào cự tuyệt, yêu cầu của mấy người kia cũng không coi là quá phận, chỉ là muốn gặp Phương Lâm một lần mà thôi. Lập tức Trần Vĩnh Niên để người đi gọi Phương Lâm ra. Phương Lâm, tới bái kiến các vị tiền bối. Trần Vĩnh Niên vẫy tay với Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất xem thường, đi tới gần chắp tay hành lễ với mấy đại nhân vật này. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến các vị tiền bối. Phương Lâm cung kính nói. Mấy đại nhân vật này đều không chút kiêng kỵ đánh giá Phương Lâm, lộ ra vẻ mặt khác nhau. Có người mang vẻ tán thưởng, có người xem kỹ, có người chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi thu hồi ánh mắt, lộ vẻ coi thường. Còn trẻ trâu như vậy, dường như cũng chưa đủ 18 à? Vị thần vương bụng phệ có chút hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm trả lời, vãn bối 10 tròn 18. Ha ha, dáng dấp thật là trắng trắng nộn nộn. Một vị phụ nhân trung niên vừa cười vừa nói, nhất là ánh mắt của nàng nhìn Phương Lâm, để cho toàn thân Phương Lâm có chút run rẩy. Biết lái máy bay không? Lập tức Trần Vĩnh Niên liên tục giới thiệu thân phận của mấy đại nhân vật này. Thân vương kia chính là nhân vật thực quyền ở Huyền Quốc, được hoàng đế Huyền Quốc phong là Tịnh Kiên Vương. Mặc dù là vương gia khác họ, nhưng cũng không phải là Chu thị nhất mạch, lại có thể có được địa vị như vậy, thì có thể thấy người này được hoàng đế Huyền Quốc thưởng thức và coi trọng đến cỡ nào. Dù sao thì cái loại xưng hào như Tịnh Kiên Vương này trên cơ bản là phong hào tối cao mà những vương khác họ có thể có. Nhưng Phương Lâm nhìn thấy vương gia có cái bụng phệ thì đã cảm thấy rất kỳ quái. Đường đường là Tịnh Kiên Vương của Huyền Quốc, tại sao lại có cái dáng vẻ thế này? Đương nhiên, người ta có thể có được vị trí thế này khẳng định là có chỗ bất phàm, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà thân phận của phụ nhân kia cũng thật không đơn giản, nàng là phó tông chủ của Thần Tiêu Tông. Phương Lâm thì biết một chút về Thần Tiêu Tông, lúc trước cái tên Lục Vân Phi cảm thấy Phương Lâm ngứa mắt chính là xuất thân Thần Tiêu Tông, cũng là một trong những tông môn đỉnh tiêm ở Huyền Quốc. Thần Tiêu Tông thì có lôi đạo tuyệt học, uy lực mạnh mẽ, đồng thời Thái tử Chu Dịch Thủy cũng ở Thần Tiêu Tông này, từng tu luyện một năm, xem như nửa cái đệ tử của Thần Tiêu Tông, cùng với Hoàng Thất có quan hệ không tệ. Còn mấy người khác, một người trong đó là một lão nhân áo bảo vàng, khuôn mặt giò nua, tóc thưa hơi ít, nhưng một thân khí tức đặc biệt kéo dài. Mấy người này đến từ Công Tôn gia, là từ Công Tôn Thành, chính là một trong những nhân vật tiền bối của Công Tôn gia. Nhưng thời điểm người này nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt mang theo vài phần chán ghét và bài xích, hiển nhiên là đối với Phương Lâm có chút không ưa. Phương Lâm đương nhiên không biết Công Tôn Thành này chính là gia gia của Công Tôn Long, đã bị đánh cho như chó. Một nam tử trung niên khác sau lưng cõng một thanh trường kiếm, khuôn mặt tang thương, một đôi tay so với người bình thường còn to hơn không ít. Vừa nhìn người này thì đã biết là một hảo thủ dùng kiếm. Nam tử trung niên này đến từ Thiên Kiếm Sơn, mà Thiên Kiếm Sơn cũng là một trong những đại tông môn ở Huyền Quốc, lấy việc đúc kiếm và kiếm đạo để thành danh. Bây giờ Huyền Quốc những cao thủ dùng kiếm kia tới 8-9 phần 10 xuất thân từ Thiên Kiếm Sơn. Cho dù không phải, thì lợi kiếm mà bọn họ cầm trong tay cũng hơn phân nửa là từ danh sư đúc kiếm mà Thiên Kiếm Sơn chế tạo thành. Người cuối cùng và cũng là người đặc thù nhất trong mấy người là một nữ tử trẻ tuổi, ăn mặt hở hang, dáng người cao gầy, tóc tím mềm mại xõa xuống hai vai. Chỉ cần nở nụ cười hay nhăn mày một cái đều có một loại cảm giác mị hoặc chúng sinh. Ở đây có rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi đều không tự chủ được mà tập trung ánh mắt trên người cô gái này, hồi lâu đều không thể chuyển rời đi. Phương Lâm cũng nhìn không được nhìn nữ tử kia vài lần, trong đáy lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, yêu nữ. Mà thân phận của cô gái này càng để Phương Lâm vô cùng kiêng kỵ, nữ tử này lại đến từ phủ thái tử, chính là một trong những thân tín của thái tử Chu Dịch Thủy, tên là Mộng Lạc Hoa. Thái tử Chu Dịch Thủy có mấy người thân tín, trong đó người khiến cho người ta khen ngợi nhất chính là Mộng Lạc Hoa này, mà nguyên nhân chủ yếu khiến nàng nổi tiếng là khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lúc này Mộng Lạc Hoa như cười như không nhìn Phương Lâm, dường như nàng đối với Phương Lâm cảm thấy hứng thú, đầu lưỡi còn khẽ liếm lên bờ môi, càng lộ ra vẻ mị hoặc mười phần.